Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, 9 đại gian phòng liên thủ. Có chút ý hữu, canh, năm, canh, đúng lúc này, một số cửa bao xương bỗng nhiên bị mở ra, một mai không gian giới chỉ trực tiếp bị ném đi ra. Đồng thời vang lên Bạch Phong khắp tán thanh âm nói, đến cá nhân, đem cái mai không gian giới chỉ này đưa cho 10 phòng VIP người nghèo bỉ nhìn xem. Rất nhanh, Khương Đạo Đức thì xuất hiện ở một số cửa bao xương bên ngoài. Nhặt lên trên đất không gian giới chỉ, hướng thẳng đến 10 phòng VIP đi đến, làm Khương Đạo Đức mang theo không gian giới chỉ đi vào 10 phòng VIP. Làm hắn cùng Khôi Ngô Đại Hán cùng nhau xem xét đến trong không gian giới chỉ lít nha lít nhít. Tuyệt đối có 10 triệu trở lên cao đẳng huyền thạch về sau. Toàn bộ đều choáng tại chỗ. Bạch Phong không có chút nào lo lắng. Khương Đạo Đức cùng 10 phòng VIP bên trong người dám động chính mình trong không gian giới chỉ. Cao đẳng huyền thạch cũng không lo lắng hai người hội không thừa nhận trong không gian giới chỉ 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch, bởi vì hắn có thể xuất ra cái này 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch, đủ để thể hiện phía sau hắn khủng bố năng lượng. Rất nhanh, một mặt kinh hãi Khương Đạo Đức thì theo 10 phòng VIP bên trong đi ra. Ta, phải chăng lấy ra 20 triệu cao đẳng huyền thạch? Bạch Phong hỏi thăm thanh âm lúc này trực tiếp vang lên. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Khương Đạo Đức, thì liền Âu Dương Lam Tuyết lúc này cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Đạo Đức. Tuy nhiên Khương Đạo Đức vẫn không trả lời. Cái này hiểu rất rõ Khương Đạo Đức. Theo Khương Đạo Đức lúc này về thần thái, nàng liền biết, Bạch Phong thật lấy ra, thật không phải là đang khoác lác. Vị thiếu gia này, 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch, một khối không ít. Khương Đạo Đức tuy nhiên 10 phần không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là vô lực mở miệng nói ra. Oanh, tất cả mọi người nghe nói như thế về sau đều cảm giác toàn thân chấn động. Cái kia, thế nhưng là 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Rất nhanh, bán đấu giá công tác nhân viên liền đem cái kia chiến cung đưa đến Bạch Phong trong tay. Mà Bạch Phong trực tiếp cầm lấy chiến cung theo gian phòng bên trong đi ra. Trực tiếp đi tới 10 phòng VIP trước cửa. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, trong tay xuất hiện một thanh mũi nhọn, đột nhiên hướng về chiến cung phía trên đâm tới. Cạch, cạch, cạch, từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chiến cung lấy mũi nhọn làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện đếm đạo liệt ngân. Sau đó những thứ này vết rách giống như mạc nhện cấp tốc khuếch tán. Sau cùng, vết rách phủ đầy toàn bộ chiến cung. Theo sau cùng một tiếng vang giòn, chỉnh chuôi chiến cung trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến rơi xuống một chỗ. Nhìn thấy không, 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch chiến cung. Lão tử nói phế bỏ thì phế bỏ, bởi vì lão tử có chút là tiền, mà ngươi cũng không bằng chuôi này chiến cung đáng tiền. Ngươi con mẹ nó có tư cách gì tại lão tử trước mặt phách lối? Từ giờ trở đi, ngươi lớn nhất thật là thành thật cho ta ở lại, mặc kệ, đừng trách lão tử sợ chết ngươi. Bạch Phong hướng về phía 10 phòng VIP cửa phòng nói xong những thứ này về sau, trực tiếp nện bước lục thân bất nhận phách lối tốc độ về tới chính mình một phòng VIP. 10 phòng VIP bên trong, Khôi Ngô Đại Hán khí toàn thân đều đang phát run, trong ánh mắt tràn ngập vô tận sát cơ. Bạch Phong, đây quả thực là trần trụi nhục nhã hắn. Kiện thứ ba vật phẩm đấu giá là một mặt màu đen thuẫn bài. Phía trên chạm trổ lấy một cái cấp 7 trận pháp, mà lại tự thân là một kiện bát tinh bát giai vũ khí. Đẳng cấp đã phi thường cao, bởi vì đây chính là võ tôn bát trọng cường giả sử dụng đồ phòng ngự. Cái này Hắc Lân thuẫn giá khởi đầu 11 tỷ cấp thấp huyền thạch. Mỹ nữ đấu giá sư lúc này la lớn, thấp nhất 1 tỷ đồ phòng ngự, sớm đã vượt ra khỏi lầu 100 tên bản thành người đấu giá phạm vi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía một phòng VIP. Thế nào, không ai dám cùng ta đấu giá à? Không nghĩ tới thật vất vả tham gia một buổi đấu giá. Vậy mà gặp phải một đám nghèo bỉ, một chút đấu giá thể nghiệm cảm giác đều không có. Thật con mẹ nó mất hứng. Bạch Phong cực kỳ thanh âm phách lối trực tiếp vang lên. Mà câu nói này, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến còn lại 9 đại gian phòng tất cả mọi người phòng tuyến cuối. Cùng, hừ, ngươi vừa mới bỏ ra 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Ta cũng không tin trong tay ngươi còn có bao nhiêu huyền thạch. Chúng ta 9 đại bao xương người lần này cùng đi chiến ngươi. Đúng lúc này, hai phòng VIP kiều lão gia tử thanh âm trực tiếp vang lên. Sau đó, còn lại bát đại cửa bao xương đều bỗng nhiên mở ra. 8 người theo mỗi người gian phòng bên trong đi ra. Toàn bộ đều đi vào hai phòng VIP. Cái này là chuẩn bị liên hợp lại đối kháng Bạch Phong. Một trận chiến này, bọn họ nhất định phải thắng. Ồ, có chút ý tứ, thật sự là có chút ý tứ. Vậy mà để cho ta bỗng nhiên có như vậy ném một cái rớt chờ mong cảm giác. Các ngươi báo giá đi, ta sợ ta vừa báo giá. Các ngươi bọn này nghèo bỉ trong nháy mắt liền phải sợ. Bạch Phong phách lối vô cùng thanh âm, trực tiếp vang lên, kiều lão gia tử, khác mắc mưu của hắn. Chúng ta chậm rãi thêm, tiểu tử này sợ là không có bao nhiêu huyền thạch. Vạn nhất chúng ta trực tiếp mở quá cao, tiểu tử này trực tiếp không tăng giá, chẳng phải là hố chúng ta. Đến lúc đó, nhìn như chúng ta thắng, tránh không được lại khác hắn trào phúng một phen a. 10 phòng VIP khôi ngô đại hán lúc này vội vàng nói. Đúng vậy a, tiểu tử này con mẹ nó cợt nhả vô cùng, thật không có chuẩn làm ra việc này. Chúng ta nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Dù sao, hiện tại thế nhưng là chúng ta liên thủ, muốn là xảy ra vấn đề, thể diện xem như triệt để mất hết. Lúc này, thất phòng VIP một tên gầy gò nam tử nói theo, mấy người còn lại sau khi nghe được đều đi theo gật đầu. Kiều lão gia tử nói, yên tâm, trận này khắc phục khó khăn. Chúng ta nhất định phải thắng xinh đẹp. 100 triệu. Nói xong, kiều lão gia tử kêu giá âm thanh trực tiếp vang lên. Phốp, Bạch Phong chính uống vào ướp lạnh vui vẻ. Nghe được kiều lão gia tử cái này kêu giá, trực tiếp phun tới, nhịn không được bật cười lẩm bẩm. Đám này so chỉ có ngần ấy năng lực à? Ta giễu cợt nửa ngày thì con mẹ nó tăng giá 100 triệu. Ta nói các ngươi con mẹ nó có thể hay không cấp thêm chút sức a? TM thì thêm như thế điểm. Lão tử cùng các ngươi chơi đâu? A, Bạch Phong nhịn không được trực tiếp lớn tiếng giễu cợt lên. 100 triệu lẻ 1. Chào phúng xong, Bạch Phong liền trực tiếp hô lên chính mình giá đấu giá. Ha ha ha. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, kiều lão gia tử tiếng cười to trực tiếp theo hai phòng VIP bên trong vang lên nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Chúng ta nói thế nào còn tăng giá 100 triệu, ngươi vậy mà liền tăng thêm một khối. Ta nhìn, ngươi là trước kia trang B trang lớn, hiện tại triệt để hết con B. Bạch Phong sau khi nghe được, nói thẳng. Bởi vì các ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Cho nên, ta chuẩn bị thì lấy cỡ nào một khối huyền thạch chênh lệch. Đè sập các ngươi, so với các ngươi cao 2 khối. Coi như ta thua, nghe được Bạch Phong, lầu một đấu giá trên ghế 100 người trực tiếp nhỏ. Bọn họ minh bạch Bạch Phong lời này là có ý gì? Ý tứ chính là, các ngươi tất cả mọi người cùng nhau đều không chống đỡ được một khối cấp thấp huyền thạch. Ta dùng một khối cấp thấp huyền thạch liền có thể đè sập các ngươi, để cho các ngươi bại hoàn toàn, để cho các ngươi không có chút nào xoay người chi địa. Cái này thao tác quả thực cợt nhả đến cực hạn. dù là 10 phần chướng mắt Bạch Phong Âu Dương Lam Tuyết, lúc này cũng không nhịn được là Bạch Phong cái này một thao tác điểm tích lũy. Bởi vì nàng bản gia cũng là thương hội, loại này chèn ép đối thủ khí diễm thao tác, thật sáng lên, tiểu tử, người thật chọc giận ta. 20 tỷ, Kiều lão gia tử lúc này tức giận vô cùng kêu ra nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.